Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580. Ta không cần, hồn động thất sát, Tần Tinh chưa bao giờ thi triển qua cuối cùng lưỡng sát. Hôm nay bị hắn một hơi nối liền sử dụng ra, thân ở Tần Tinh lấy hồn lực bệ ra hồn võng bao phủ phía dưới. Toàn bộ thiên hồn lập tức tất cả đều run rẩy. Hiển nhiên là muốn cùng Tần Tinh hồn lực chống lại. Nhưng mà vừa vặn trong nháy mắt, liền có ít nhất 1-2 ngày hồn bất thình lình đổi phương hướng, chỉ hướng thiên hồn đạo chủ Chu Tử Phong. Hơn nữa, những ngày qua hồn bên trong Sơn Xuyên Đại Hà cũng tốt, bầu trời đại địa cũng được, vậy mà cũng hướng theo phát sinh run rẩy kịch liệt. Một cổ hung hãn cuồng bạo sát khí từ trên người bọn họ tản ra. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều thiên hồn đều bắt đầu thân bất do kỷ thay đổi mình phương hướng. Mãi đến những này vốn nên nghe lệnh của thiên hồn đạo chủ, toàn bộ thiên hồn tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng thiên hồn đạo chủ. Nếu mà bọn hắn có thể huyễn hóa ra hình người mà nói, như vậy lúc này trên mặt bọn họ thần sắc nhất định là vô cùng dữ tợn, đằng đằng sát khí. Tần Tinh vậy mà đoạt đi đối thiên hồn quyền khống chế. Một khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả hồn vô tận cùng ba vị quá tộc lão đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng Tần Tinh lúc này thi triển ra rõ ràng là hồn kỹ, nhưng là tất cả người tạo hồn tộc lại không có người từng thấy, càng là không rõ, vậy mà vẫn tồn tại loại này một loại có thể nói quỷ dị hồn kỹ. Phải biết, thiên hồn đạo chủ đối với thân ở thiên hồn đạo thiên hồn lại nói, đó chính là thiên ý hắn chí, chính là thiên hồn ý chí. Hắn ra lệnh, thiên hồn tuyệt đối vô điều kiện nghe theo. Nếu muốn cướp đoạt đối thiên hồn quyền khống chế, thân ở thiên hồn đạo bên trong, coi như là hồn vô tận, cũng chỉ có một loại biện pháp, chính là giết thiên hồn đạo chủ. Nhưng mà Tần Tinh cũng là dùng loại này quỷ dị hồn kỹ, cực kỳ thoải mái thành công tranh đoạt đối thiên hồn quyền khống chế. Kỳ thực, Tần Tinh cũng chưa xong toàn bộ khống chế được những ngày qua hồn, chẳng qua là có thể thông qua hồn sát phương thức dẫn động bọn họ hồn lực, khiến chúng nó tạm thời lâm vào một loại trạng thái cuồng bạo bên trong. Thiên hồn đạo chủ trên mặt đồng dạng có đến khiếp sợ, chỉ bất quá hắn khiếp sợ và người tạo hồn tộc khiếp sợ bất đồng, bởi vì chỉ có trong lòng bản thân hắn biết rõ, Tần Tinh thi triển ra hồn kỹ, rõ ràng là mình đang suy nghĩ, nhưng lại vẫn không có sáng tạo ra. Nếu mà lúc này Tần Tinh có thể biết rõ thiên hồn đạo chủ ý nghĩ, như vậy liền sẽ rõ ràng, đây hồn động thất sát trên thực tế là Chu Tử Phong sáng chế. Bởi vì bộ này hồn kỹ, Tần Tinh là từ trên thôn Thiên Tinh Thiên Nguyệt Đế tộc trong tay thu được, mà Thiên Nguyệt Đế tộc nhưng lại là từ bị tộc bọn họ coi là thánh nữ Tần Nguyệt nơi thu được. Mà Tần Nguyệt chính là Chu Tử Phong con gái, Chu Tử Sam. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh nếu khống chế được những ngày qua hồn, mọi người đều cho rằng Tần Tinh tất nhiên phải dùng những ngày qua hồn ngược lại đi công kích thiên hồn đạo chủ. Nhưng mà Tần Tinh chính là tay vung lên, lần nữa không ngờ, toàn bộ thiên hồn cũng không có hướng về thiên hồn đạo chủ, mà là lần nữa chuyển ngược phương hướng, xông về hai tên lão giả kia. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là lần nữa bước, hướng về thiên hồn đạo chủ đi tới. Mọi người cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, Tần Tinh khinh thường ở tại mượn những ngày qua hồn tới đối phó thiên hồn đạo chủ, chẳng qua là nhờ vào đó phương thức đến nói cho thiên hồn đạo chủ. cho dù ngươi lại triệu hồi ra càng nhiều ngày hơn hồn, kết quả cuối cùng cũng chỉ là sẽ để cho Tần Tinh khống chế thiên hồn càng ngày càng nhiều. Tần Tinh mục đích cũng chính là muốn cùng thiên hồn đạo chủ một chọi một, chân chính chiến cái ngươi chết ta sống. Thiên hồn đạo chủ hiển nhiên cũng hiểu rõ Tần Tinh dự định, mà giờ khắc này trong mắt hắn cũng là lộ ra vẻ kỳ dị, rốt cuộc nghiêm túc nhìn về phía Tần Tinh. Bất quá Tần Tinh ánh mắt chính là trực tiếp lướt qua hắn, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Vô Nhan, hơn nữa đưa ra bàn tay mình. Bởi vì vừa mới hồn vô tận cảnh cáo bên trong cũng bao hàm Ngọc Vô Nhan ân toàn, cho nên thiên hồn đạo chủ ngược lại không tiếp tục dám ra tay với nàng. Đối với lần này, Tần Tinh cũng là lòng biết rõ, hồn vô tận nhất định là nhìn ra mình và Ngọc Vô Nhan trong lúc đó quan hệ. Vì để cho mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lúc này mới đem Ngọc Vô Nhan cũng bảo vệ. Ngọc Vô Nhan trên mặt vẫn mang theo bình thản nụ cười, không chút do dự nào cũng đem bàn tay mình đưa ra. Tựa hồ nàng đã sớm biết Tần Tinh nhất định sẽ đi tới trước mặt mình, nhất định sẽ đối với mình xòe bàn tay ra, dắt tay mình ly khai. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Ngọc Vô Nhan hồn vô tận, tại lúc này trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng, trầm ngâm nói, trên người cô gái này lại có luân hồi phù văn bôi qua vết tích, nàng căn bản là không nhớ rõ tiểu tử này, nhưng lại vẫn có thể đối với hắn mối tình thắm thiết. Đây, hướng theo mình trầm ngâm, hồn vô tận trong đầu dần dần nổi lên một cái bóng người xinh đẹp, để cho hắn kia hơi có vẻ tang thương trên mặt lộ ra một vệt thâm tình nhớ lại. Bất chi bất giác, hồn vô tận thở dài nói, nếu mà không phải là bởi vì nàng chết đi, có lẽ tất cả đều sẽ bất đồng. Ngay tại Tần Tinh sắp đưa tay nắm chặt Ngọc Vô Nhan bàn tay thời điểm, trong óc hắn đột nhiên vang lên hồn vô tận âm thanh, ta có thể giúp nàng khôi phục bị luân hồi phù văn xóa sạch ký ức, ngươi cần ta xuất thủ sao? Cần không? Tần Tinh trầm mặc, thế cho nên bàn tay hắn cũng là dừng ở không trung. Hắn tin tưởng hồn vô tận không có lừa gạt mình, lấy thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể làm được khôi phục Ngọc Vô Nhan ký ức. Nhưng mà mình thật hy vọng Ngọc Vô Nhan nhớ lại mình, nhớ lại có quan hệ tới mình tất cả đã qua sao. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh có thể thấy rõ Ngọc Vô Nhan trong hai mắt phản chiếu ra cũng không phải mình mặt, mà là thuộc về hồn thiên mặt. Có thể dưới tình huống như vậy, tại giấc mộng này giới bên trong, nàng vẫn có thể nhận ra mình. Kỳ thực cái này đã đủ để chứng minh một vài vấn đề. Mình đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Nếu như có thể để cho nàng khôi phục đối với mình ký ức, như vậy có lẽ là có thể giống như câu nói kia nói loại này, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Tinh ca ca, ta phải đi. Lần này chỉ sợ ta phải vĩnh viễn ly khai ngươi. Chỉ là Tần Tinh trong đầu đột nhiên vang dội thuộc về một nữ nhân khác âm thanh, chính là để cho trong lòng của hắn lại lần nữa run nhẹ. Ta không cần. Tần Tinh đang dùng lực lay động đầu, cự tuyệt hồn vô tận hảo ý, đồng thời đưa ra bàn tay cũng bất thình lình thu hồi, đổi thành vung tay áo một cái, bọc lại Ngọc Vô Nhan thân thể. Tuy rằng Tần Tinh nhìn thấy lúc này Ngọc Vô Nhan trên mặt kia lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, lại như cũ hàm răng khẽ cắn, thì làm như không thấy, đem đưa vào mình trong hồn. Cũng đang lúc này, thiên hồn đạo chủ bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía Tần Tinh, một chỉ điểm tới, một chỉ điểm ra, tinh không chấn động, như đã hóa thành vũng bùn đầm lầy một dạng, để cho Tần Tinh nhất thời có loại thân hãm vào trong đó, không cách nào nhúc nhích. Cảm giác Tần Tinh phản ứng cũng là cực nhanh, lấy chỉ làm kiếm, liên tục gảy 10 ngón tay phòng, vô số đạo sắc bén kiếm khí từ nó chỉ bay ra, đâm về phía bốn phương tám hướng, muốn đem vô hình trói buộc toàn bộ cắt đứt. Thiên hồn đạo chủ chính là cười lạnh một tiếng, ngón tay gọi thêm, Tần Tinh bên người nổi lên một trận gió, phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng lôi, bốn phía rơi xuống một phiến mưa, sấm mưa gió xuất hiện, để cho Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, thiên hồn đạo chủ tùy ý thi triển ra đây ba loại phương thức công kích, bất ngờ tất cả đều là chính tông bản nguyên chi lực, gió chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, mưa chi bản nguyên, mà điều này cũng làm cho hắn đột nhiên nhớ tới, lần đầu thấy đối phương thời điểm, đối phương nói ra câu nói kia, có phải là kỳ quái hay không? Vì sao lại có nhiều như vậy bản nguyên chi tinh? Đồng thời, một cái vấn đề cũng là từ Tần Tinh trong lòng toát ra. Nếu thiên hồn đạo chủ có thể khống chế nhiều như vậy bản nguyên, như vậy vì sao tương lai Chu Tử Phong còn muốn đem hồn tinh cùng Giang Dạ Minh và người khác bắt lấy, chụp lấy trên người bọn họ bản nguyên đâu? Sao CVT hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.